Vân Long Sơn lên một tòa cung điện bên trong. Một vị môi sưng to lên ông già tóc trắng. Vừa dùng tay gõ trước mặt mặt bàn. Phát ra bình bịch bịch. Có quy luật thanh âm. Một bên ánh mắt nhìn chung quanh trong điện một vòng. Ánh mắt có chút âm lãnh mở miệng. Nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả Bia. GT. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hứa. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.